Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 116. Hắn không phải bình thường cho tới nay cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác à? Hôm nay sao lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ thế kia? Nhìn thấy Mạnh Như Tuyết cười cười nói, trong tâm nàng liền không thoải mái, cầm chén rượu uống cạn. Xít. Hiền viên Diệp kỳ thật do này ngồi an vị tại chỗ vì không muốn cho người khác hoài nghi điều gì. Hắn cũng đã cố tình để chỗ trống cho nàng, mà lúc ngồi xuống hắn không hề để ý đến Mạnh Như Tuyết. Kỳ thật Mạnh Như Tuyết thấy hắn ngồi rồi mới bước đến ngồi cạnh. Ai ngờ nàng lại ngồi ở xa thế kia. Hiện tại hắn nếu đổi chỗ ngồi nhất định làm cho người ta nghi ngờ. Nhìn thấy nàng uống hết một chén rượu, mắt hắn lại lóe lên sự lo lắng. Biện hạ đường đường nói mấy ngày này môi muội đang giận dỗi, cho nên muốn Như Tuyết đi khuyên nhủ muội muội. Môi muội tính tình hơi bướng bỉnh một chút, nhưng rất nghe theo lời Tuyết Nhi, nhất định ta sẽ khuyên bảo được muội ấy. Mạnh Như Tuyết thật vất vả mới ngồi cạnh Hiền Viên Diệp nên cực lực lấy lòng hắn. Hiền Viên Diệp cụp mi xuống, ánh mắt mang theo tia lạnh ý. Mấy chuyện Mạnh Như Tuyết làm hắn há lại không biết, chẳng qua là để cho hầu phủ chút mặt mũi mà thôi. Trong lòng vẫn không so đò, nghe được lời nàng ta nói, khóe môi khẽ nhếch lên nói, không cần, nếu nàng ấy không muốn trở về thì sẽ không nghe ai đâu. Mạnh Như Tuyết nghe được lời hắn thì âm thầm vui sướng, ước gì Mạnh Phất Ảnh vĩnh viễn đừng trở về, nhưng lại cố ý làm ra bộ dáng đáng thương. Điện hạ, môi mũi còn nhỏ, không biết gì. Nếu mùa ấy làm sai, xin điện hạ tha thứ. Hiển nhiên là Mạnh Như Tuyết lại cố gắng diễn tỉ mũi thâm tình. Hai, nếu Phất Nhi biết chuyện bằng một nửa người thì tốt rồi. Như Phi nghe được lời Mạnh Như Tuyết thì khẽ than thở. Không một điểm giấu giếm sự thích thú đối với Mạnh Như Tuyết. Cũng là nói cho Hiền Viên Diệp nghe. Sau đó hơi ngừng một chút. Hai, thật đáng tiếc nếu ngài tuyển chọn Vương Phi không phát sinh chuyện như vậy. Không biết chừng bây giờ người đã là phi của Diệp Nhi. Hai mắt đang nhìn Hiền Viên Diệp, sau đó lại khẽ thở dài. Thật ra chuyện kia cũng không phải đại sự gì. Hơn nữa chỉ sợ lúc đó người là bị người ta lợi dụng. Cái chén trong tay Hiền Viên Diệp nắm chặt, không nói gì thêm, vẻ mặt cũng không có gì khác thường. Chính là ánh mắt hướng về phía nàng có chút bận tâm. Lúc ấy, Tuyết Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mạnh Như Tuyết vẫn cười nói, nhưng biểu tình trên mặt cũng trầm xuống, trong lòng tràn đầy hận ý. Lúc trước rõ ràng là muốn hại Mạnh Phất Ảnh, nhưng ai ngờ sự tình lại thành như thế. Nhất định là do Mạnh Phất Ảnh dở trò. Khi đến, mình đáng nhẽ là được gả cho Hiền Viên Diệp. Cũng bởi nữ nhân kia phá hủy hạnh phúc của nàng, nhất định sẽ không tha cho nữ nhân kia. Ais, bản cung biết tâm tư của người đối với Diệp Nhi, cũng thật thích người, chỉ tiếc Diệp Nhi đã nạp phì nên không thể quỷ khuất người. Như Phi nhìn thấy bộ dáng Mạnh Như Tuyết thật thương tâm, thấp giọng khẽ thở dài. Như Phi vẫn luôn thích Mạnh Như Tuyết, đây là chuyện mọi người đều biết. Trước kia có lúc Mạnh Như Tuyết thường xuyên vào cung, khi rằng hoàng hậu cùng Mạnh Như Tuyết mới là thân thích, nhưng đa số thời gian đều ở Nhu Tâm Cung. Cho nên, lời này của Nhu Phi đến cùng cũng là thật tâm cảm khái. Bất quá, hiện tại cũng chính là phát biểu một chút cảm khái mà thôi, cũng chỉ có thể là tùy ý nói mà thôi. Thế nhưng, Mạnh Như Tuyết sau khi nghe được lời nói ấy của Nhu Phi, ánh mắt nhất thời hiện lên sự sáng rọi khác thường, vội vàng nói. Tuyết Nhi chỉ cần có thể hầu hạ ở bên người điện hạ, bất kể như thế nào cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất. Những lời này nói ra thật trắng trợn, mà khi nói ra những lời này, nàng vô cùng tình ý triền miên nhìn về phía Hiền Viên Diệp. Hiền Viên Diệp căn bản cũng không để ý các nàng nói chuyện, bởi vì tâm tư của hắn đều ở trên người Mạnh Phất Ảnh. Nhưng khi nghe thấy Mạnh Như Tuyết nói, thì đưa mắt nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, chính là trong con người chỉ toát ra lạnh ý, không thấy nửa điểm tình ý. Như Phi ngỡ người ra, trên mặt mang theo sự kinh ngạc, khẩn trương nhìn Hiên Viên Diệp để xem phản ứng của hắn. Giờ phút này, Mạnh Phất Ảnh cũng nhìn về phía đó, càng thấy trong mắt Mạnh Như Tuyết đông đầy tình ý triền miên nhìn Hiên Viên Diệp. Mà Hiên Viên Diệp cũng đang nhìn không chuyển mắt về phía Mạnh Như Tuyết. Bởi vì Hiên Viên Diệp không nhìn về phía bên nàng, nên nàng chỉ thấy bóng lưng của hắn mà không thể nào thấy được cảm xúc của hắn. Trong lòng có chút không hiểu, Hiên Viên Diệp bình thường không thèm liếc mắt nhìn nữ nhân khác dù chỉ một cái, vậy mà hôm nay lại thẳng tắp nhìn Mạnh Như Tuyết. Chẳng lẽ hắn đối với Mạnh Như Tuyết vẫn còn có chút cảm tình sao? Nghĩ đến đây, tâm hơi hơi chìm xuống, vừa định lại lần nữa lấy ruột trên bàn, nhưng chén ruột kia lại đột nhiên bị người cầm đi. Đừng uống, một giọng ôn hòa lập tức ở bên người nàng vang lên. Hiên Viên Phàm ngồi ở bên cạnh người nàng, cầm lấy chén rượu trước mặt nàng. Nguyên bản hắn luôn luôn ngồi ở đối diện với nàng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của nàng u sầu như thế, chung quy cảm thấy không yên lòng, vì thế nhịn không được đi tới. Ai cần ngươi lo, thấy người vừa tới là hắn, nàng hơi hơi cho mày. Hiên Viên Phàm căn bản cũng không nghĩ hắn sẽ lại tới chỗ này. Lúc này đừng uống sai. Hiên Viên Phàm sửng sốt một chút, có vẻ như âm thầm thở dài một hơi, sau đó thấp giọng. Hắn ngồi thẳng thân mình, cùng nàng kéo ra một khoảng cách, sợ mang đến phiền toái không cần thiết cho nàng. Hắn lại đây chính là bởi vì trong lòng lo lắng, sợ nàng uống rượu. Dù sao trong trường hợp như vậy, nếu uống sai, người ta sẽ chê cười nàng, như vậy sẽ không tốt. Uống sai? Mạnh Vất Ảnh cười, chúng rượu này có thể khiến nàng uống sai sao? Nàng tức giận, nhưng cũng vẫn biết suy nghĩ, cho nên không ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Diệp. Cũng không hoàn toàn là vì Mạnh Như Tuyết, mà còn là vì một nguyên nhân trọng yếu hơn. Nếu đang ngồi bên trái hắn, thì sẽ cùng Nhu Phi ngồi cùng một chỗ. Trong mắt nàng đầy hàn ý, khẽ nhìn vào ống tay áo của mình. Kỳ thật, Mạnh Như Tuyết chỉ là một cái cớ. Chỉ là khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Như Tuyết cười nói khúc khích, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái. Hừ, phải chăng nàng đang ghen tị? Thì ra, một khi để ý, nàng cũng có thể mất đi lý trí vốn có. Khó tránh người ta sẽ nói, nữ nhân trong tình yêu, chỉ số thông minh gần như là số 0. Mình vì tới tương đối trễ, bởi vì không có vị trí thích hợp. Nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh ngồi ở chỗ đó, liền đến ngồi giữa Hiên Viên Diệp cùng Nhu Phi. Hành động đó đã ngắt lời thổ lộ của Mạnh Như Tuyết. Mạnh Phi đột nhiên chen vào như thế, nên Nhu Phi cũng không thể nói thêm điều gì nữa. Mạnh Như Tuyết nhìn về phía Mạnh Phi, trong con người hiện rõ hận ý. Nữ nhân này sớm không tới, muộn không tới, cố tình đến sao? Nếu Mạnh Phi không tự dưng chen vào, thì nói không chừng nàng sẽ có cơ hội. Hiên Viên Diệp cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật, trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng, Nhu Phi sẽ đưa ra yêu cầu gì đó trong thời điểm cực kỳ mẫn cảm này. May mắn Minh Phi xuất hiện. Nhu Phi nhìn thấy Minh Phi đột nhiên ngồi xuống, lông mày hạ xuống, có vẻ như cũng hiện lên một chút bất mãn, nhưng lại không muốn nói ra điều gì không tốt. Cũng không thể bảo Minh Phi đi chỗ khác, vì dù sao Mạnh Phất Ảnh cũng đã ngồi ở nơi khác. Hiên Viên Diệp nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, nhìn thấy nàng ngồi bên Hiên Viên Phàm thì sửng sốt một chút, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Mà Minh Phi khi nhìn thấy Hiên Viên Phàm ngồi cạnh Mạnh Phất Ảnh cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng giờ phút này cô tức giận ấy không cho bộc phát, vì thế chuyển hướng Hiên Viên Diệp. Điện hạ nên chăm sóc cho Vương Phi của mình, đừng để cho nàng ta đi chỗ nào cũng câu dẫn nam nhân. Hiên Viên Diệp con người đột nhiên trầm xuống, tay cầm chén trà đột nhiên dùng sức. Cái chén trong tay đột nhiên vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Ngân Phi thấy thế miệng há hốc, không dám nổi lung tung nữa. Mà Mạnh Như Tuyết khi nhìn về chỗ Mạnh Bất Ảnh ngồi, con người lại ẩn chứa vài phần vui sướng. Nữ nhân này càng như vậy càng tốt, tốt nhất là làm cho Điện Hạ trực tiếp vé nàng đi. Hoàng thượng tiến vào sào, đại sảnh ồn ào, trong nháy mắt yên tĩnh lại, yến hội cũng chính thức bắt đầu. Nếu nói đến yến hội thì chính là nơi mọi người vui chơi giải trí. Bản cung lâu rồi không nhìn thấy Tuyết Nhi nhảy múa. Tuyết Nhi hôm nay tới nhảy cho mọi người xem một chút nhé. Như Phi cười khẽ nhìn Mạnh Như Tuyết, cực kỳ thân thiết nói, cho Mạnh Như Tuyết cơ hội thể hiện ra tài năng ở trước mặt mọi người. Mọi người đương nhiên là hào hứng, chính là cũng có không ít người có thâm ý khác, nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh đang ngồi. Có trào phúng, có khinh bỉ, cũng có chút đồng tình. Như Phi ở trong trường hợp như thế này mà lại nâng Mạnh Như Tuyết lên, có thể thấy được trong quan hệ của hai người này nhất định có vấn đề. Không thể không nói, Mạnh Như Tuyết múa rất đẹp. Ban đầu mọi người vốn có chút tán loạn, giờ phút này nhìn thấy Mạnh Như Tuyết bước lên thì đều ào ào nhìn về phía nàng ta. Mạnh Như Tuyết vốn được Hiên Viên Vương Triệu công nhận là đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa vũ kỹ vượt qua các vũ nữ kia, đương nhiên có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Theo từng chuyển động của Mạnh Như Tuyết, đại sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi ánh mắt đều chuyên chú nhìn phía Mạnh Như Tuyết. Nam nhân kinh diễm, nữ nhân đố kỵ, chỉ có Hiên Viên Diệp hoàn toàn không liếc mắt nhìn. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh cũng không nhìn tới Mạnh Như Tuyết, chỉ nhìn một cái vào tay áo của mình, trong lòng hơi chìm xuống. À, Như Phi nương nương, người làm sao vậy? Mạnh Như Tuyết đang múa đến cao trào thì mộng tiểu cung nữ đột nhiên kinh hô ra tiếng. Mọi người vội vàng nhìn phía tiểu cung nữ kia. Mạnh Như Tuyết cũng dừng động tác lại. Giờ phút này, Như Phi không nhúc nhích nằm sấp ở trên bàn. Thái y, mau truyền thái y. Hoàng thượng hai tròng mắt híp lại, đột nhiên lạnh giọng hô. Mộng thái y vội vàng chạy tới, vội vàng kiểm tra, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Hoàng thượng, Như Phi nương nương trúng độc. Mạnh Phất Ảnh con người hơi trầm xuống, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nghĩ đến chuyện lúc trước, Như Phi đi khuyên ngàn hội phủ, nhưng giữa hai người cuối cùng cũng là tan rã trong trường hợp không vui vẻ gì, mà Mạnh Như Tuyết đột nhiên tiến cùng. Xem ra tất cả những điều này cũng đều là do người nọ tính kế. Nàng biển chắc chắn không thể nào tự nhiên mà có nhiều chuyện đều trùng hợp như vậy xảy ra. Như Phi nhanh chóng được đỡ xuống, nhưng trong đại sảnh này mọi người cũng không thể rời đi, bởi vì Như Phi ở trong đại sảnh trúng độc. Như vậy tất cả mọi người đều có tránh khỏi hiểm nghi, bất kể là ai đều phải trải qua kiểm tra tỉ mỉ. Hoàng thượng đặc biệt truyền ngựa lâm quân đến, ai cũng phải nhất nhất kiểm tra, bất kể là quý phi hay là vương gia. Cho nên Mạnh Bất Ảnh tự nhiên cũng không thể thoát khỏi vụ việc này. Một đám ngựa lâm quân đi đến trước mặt nàng cùng kính nói, vương phi đắc tội. Thái độ cực kỳ cung kính, bởi vì những người đó vốn đều nghe lệnh của Hiên Viên Diệp. Ngựa lâm quân vốn chỉ tỏ ra là kiểm tra, sau đó muốn đi kiểm tra người kế tiếp, nhưng giờ phút này bỗng vị thấy y kia đi lướt qua người nàng, nhìn đến chỗ ống tay áo nàng thì vội vàng dừng lại hồ, chờ một chút. Tên ngựa lâm quân vẻ mặt lúc đó có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói ra điều gì. Mọi người nghe thấy giọng nói của vị thái y kia thì ào ào tập trung sự chú ý lại bên này. Vị thái y đó đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, vương phi thỉnh nâng ống tay áo lên. Mạnh Phất Ảnh trong lòng âm thầm cờ lạnh, nhưng vẫn từ từ giơ tay lên. Vị thái y nhìn về phía ống tay áo nàng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đột nhiên chỉ hướng hoàng thượng, vẻ mặt kinh ngạc nói, hoàng thượng, ống tay áo thân vương phi có dính độc mà Như Phi nương nương trúng. Một câu nói của thái y làm cho mọi người ào ào kinh trệ, ngay cả Hiên Viên Diệp cũng vô cùng kinh ngạc, trong con người hiện lên sự lo lắng cùng khẩn trương. Mạnh Phất Hạnh khóe môi hơi hơi kéo ra một tia cười lạnh. Xem ra có vài người thật đúng coi nàng như quả hồng mềm. Mạnh Phất Hạnh nàng thoạt nhìn trông dễ khi dễ như vậy à. Kế tiếp cũng là lúc nàng phản kích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.